Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Bạch La Lĩnh Tân Chủ Nhân. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Tiêu Mạc chỉ tới kịp hơi bị lệch phương hướng, liền cảm giác một cỗ không thể chống cự năng lượng ba động càn quét toàn thân. Đây là đao ba liều chết đánh cực lần cuối. Vấn đỉnh tu sĩ tự bạo. Trừ phi có thượng phẩm linh khí thậm chí cực phẩm linh khí chiến giáp hộ thân. Nếu không, tại dạng này ba động trước mặt, cho dù là vấn đỉnh tu sĩ, cách rất gần cũng đồng dạng là chết hạ tràng. Tuyệt không lo lắng, Tiêu Mặc cách gần nhất, mới thoát ra bất quá hơn 10 trượng, trực tiếp bị tạc thành thịt nát. Cùng lúc đó, bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ đại sơn ầm vang sụp đổ. Trên trăm tên Bạch La Lĩnh Sơn tặc còn chưa kịp trốn xa, đồng dạng bị tạc thành nát mát, hoặc là trực tiếp liền bị chôn sống. Bên ngoài mấy dặm, sớm đã có thấy xa, khoảng cách khá xa bọn Sơn tặc lúc này đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, một chút Sơn tặc sợ đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cái này, đây cũng là đại đương gia tự bạo uy lực. Vấn đỉnh tu sĩ tự bạo kinh khủng như vậy a, cũng không biết kia cùng đại đương gia giao chiến tu sĩ chết chưa. Bọn Sơn tặc kinh hãi một lát sau liền nghị luận lên. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm nào đó đại sơn một trong sơn động, trải qua vài ngày trước bị đao ba chộp tới sự tình về sau, Hồng Quân cũng coi như lớn điểm trí nhớ. Huống hồ lần này đại ca đã tiến vào tế xương chi cảnh, hắn cũng an tâm không ít. Đàng hoàng nằm sấp trong động, nhô ra một trương đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ngoại giới. Lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hồng Quân thậm chí có thể cảm nhận được trong sơn động trên vách đá mảnh vụn đều rì rào mà rơi. Tính sao chấn? Hồng Quân gãi gãi đầu, còn có chút choáng váng. Một lát, Hồng Quân sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hốc mắt lúc ấy liền đỏ lên, giống như nổi điên xông ra ngoài động, hướng Bạch La Lĩnh Sơn chạy tới. Đại ca, Hồng Quân khàn cả giọng mà quát, thân hình giống như là một trận gió lốc. Địa chấn loại chuyện này tại Hồng Hoang Đại Lục cũng là có, nhưng rất ít, cái này đột nhiên bộc phát oanh minh hiển nhiên là có cường giả tự bạo. Hồng Quân mặc dù có chút ngây ngốc, cũng không trở thành liền ngốc đến tình cảnh như vậy. Đồng dạng ở ngoài ngàn dặm Tiết Phong Lĩnh, Tiết Phong núi, cao hơn ngàn trượng, thẳng tắp, cao ngất, sườn núi chỗ lại là như bị siêu cường giả một kiếm san bằng. Tương đối bình mở, bên trên tiếp đỉnh núi, rơi xuống núi cơ, ở giữa là một đạo cao hơn 10 trượng khe hở, mà nơi đây, chính là Tiết Phong trại đại bản doanh. Khe hở chỗ sâu nhất một gian mộc lều bên trong, một nước áo bào xanh, hình thể thon gầy, mắt trái tựa hồ là bởi vì mù mà bị một góc khói khăn lụa che kín trung niên ngay tại khoanh chân. Tĩnh tu, nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng từ đỉnh đầu hắn tràn vào. Bỗng nhiên, độc nhãn trung niên mở mắt ra, đồng thời nhô ra nguyên thức nhìn trộm bốn phía. Tại hắn cảm ứng bên trong, ở ngoài ngàn dặm trong hư không đột nhiên toát ra một đóa mây hình nấm, cát bụi đầy trời. Một lát, độc nhãn trung niên lạnh nhạt mở miệng, người tới. Giây lát, một cánh tay trần thanh niên khom người tiến vào mộc trong giáp, cúi thấp đầu đứng vững. Đại đương gia, chuyện gì xin phân phó? Độc nhãn trung niên trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói, phải mấy tên tinh anh binh sĩ đi Bạch La Lĩnh tìm hiểu tin tức. Phải nhanh. Vâng, cánh tay trần thanh niên ứng thanh, lúc này rời đi. Cùng Tiết Phong Lĩnh đồng dạng, Bạch La Lĩnh đại đương ra đao ba một tự bạo, kia ba động khủng bố để chung quanh đây đỉnh núi đều kinh động, nhao nhao phái ra thủ hạ đến đây tìm hiểu tin tức. Bạch La Lĩnh sơn trại, lúc này một vùng phế tích, tàn hoàn bức tường đổ, ngói thước, máu tươi, tàn chi khắp nơi đều có. Bên ngoài một dặm ngọn núi nào đó câu trong khe, Tiêu Mặc còn sót lại một cánh tay tại chữa trị. Từ kia lần Bạch Mi tự bạo về sau, Tiêu Mặc liền có điều tổng kết, có thể khẳng định là, chỉ cần không bị khí hóa, tuyệt đối sẽ không chết. Đương nhiên, nếu là bị dầu sắc, hoặc là bị hỏa thiêu. Vậy liền khó nói, gần như bất tử chi thân. Chỉ bất quá, nhục thân bị phá hủy đến càng triệt để, chữa trị độ khó càng lớn. Lúc này khoảng cách đao ba tự bạo đã qua nửa nén hương thời gian. Thế nhưng mới chữa trị ra nửa khúc trên nhục thân mà thôi. May mắn, lúc này còn không có người xa lạ tới gần. Nếu không, lúc này Tiêu Mặc cũng là rất suy yếu. Nhục thân rất dễ dàng lại lần nữa bị phá hủy. Xì thời gian trôi qua, Tiêu Mặc yên tĩnh nằm sấp, không nhúc nhích. Bỗng nhiên, trước mắt bạch quang nhoáng một cái. Tiểu bạch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Tiêu Mặc trước mắt. Nó cái đầu nhỏ ủi a ủi, còn lè lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy Tiêu Mặc gương mặt. Người cái con tham ăn này, tổng có thể tìm tới ta. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, sờ sờ đầu của nó. Tiểu bạch con ngươi đều híp lại, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ Tiêu Mặc vuốt ve. A, bỗng nhiên, Tiêu Mặc giống như có cảm giác, quay đầu, nhìn mấy trượng bên ngoài một đầu ngân sắc dây thừng, chính là đao ba bảo xa thái phàn. Lúc này nó nhìn ngược lại là nhu thuận nhiều, nằm dạp trên mặt đất, con ngươi vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào tiểu bạch. Nhìn tựa hồ đối với tiểu bạch cực kỳ e ngại giống như. Ồ, ngươi còn thu tiểu đệ a? Tiêu Mặc vui vẻ, tiểu bạch cực kỳ ngạo kiều quay đầu đi, không nhìn nữa Tiêu Mặc. Một lát, tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu bạch uốn éo du động đến kia ngân sắc thái phàn bên người. Sau đó cái đuôi nhỏ vểnh lên lên, nhẹ nhàng ngoác ngoác thái phàn. Giây lát, ngân sắc thái phàn phảng phất là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, trực tiếp du động đến Tiêu Mặc trước người. Bá thái phàn ngân sắc đầu lâu chậm rãi thấp xuống, giống như là tại cúi đầu. Tiêu Mặc tò mò nhìn, không đầy một lát, thái phàn lại lúc ngẩng đầu. Nó nhìn Tiêu Mặc lúc trong con ngươi cảnh giác thần sắc đã nhạt lại rất nhiều. Tiêu Mặc nhìn một hồi lâu, cũng không có tìm hiểu được đây là ý gì. Đành phải thôi, phất phất tay, bá thái phàn du động rời đi. Lúc này, tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong, Hồng Quân thân hình đã xuất hiện. Hắn trên mặt mang lo lắng, bờ môi tái nhợt, điên cuồng hướng sơn trại bên này chạy trước. Lão nhị, ta tại Bạch La lĩnh sơn trại bên cạnh khe suối trong khe. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp, vội vàng nguyên niệm truyền âm, tiến vào tế xương chi cảnh về sau, nguyên thức có khả năng thăm dò chỗ, nguyên niệm truyền âm đều có thể truyền đạt, cùng luyện kinh cảnh giới thời điểm không thể so sánh nổi. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trong núi trên đường nhỏ chạy Hồng Quân sững sờ. Lập tức vui mừng quá đỗi, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, đại ca, chờ lấy ta lập tức tới ngay. Cười to một tiếng, chung quanh lá cây đều bị đánh rơi xuống không ít. Chợt Hồng Quân tăng thêm tốc độ tiến lên. Trong núi lớn, không ít sơn tặc đều nghe thấy được Hồng Quân thanh âm. Cũng có người cách gần đó chút, nhìn thấy cấp tốc hướng Bạch La lĩnh chạy vội Hồng Quân. Cái này thuốc phiện châu muốn làm gì? Nghe ngữ khí của hắn, kia cùng đao ba giao chiến thanh niên thế mà không chết. Bọn sơn tặc nhao nhao biến sắc, cuối cùng hoàn toàn chữa trị. Tiêu Mặc cười nhạt nhìn xem đã hoàn hảo như lúc ban đầu nhục thân. Hưu, Tiêu Mặc thân hình lóe lên, giây lát liền xuất hiện tại Bạch La lĩnh sơn trại trên đỉnh hư không. Bá Tiêu Mặc ánh mắt như đao, lạnh lùng quét nhìn phía dưới vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm sơn tặc một chút. Cao giọng quát, tất cả bạch cái chiêng núi các huynh đệ nghe, đầu hàng miễn tử. Lạnh lùng thanh âm chảy qua Tiêu Mặc nội tức thôi động, thoáng chốc liền truyền ra mấy chục dặm khoảng cách. Đầu hàng miễn tử, đầu hàng miễn tử. Tất cả sơn tặc sắc mặt thoáng chốc cũng thay đổi, nhao nhao nhìn xem trong hư không huyền không đứng nghiêm Tiêu Mặc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.